Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, làm sai đổi. Vô sự, người nọ hướng Giang Thần cười nói, Thanh Lâm Đại Đế ân tình, ta đã thụ qua, lúc này, cũng là nên còn lúc sau. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lấy ra mở ra hộ tông đại trận ấn phù. Ngươi dám! Một màn này, lập tức lại để cho Hoàng Thành sinh lòng lửa giận, chằm chằm vào đệ tử kia nói ra, ngươi tin hay không, ngươi hôm nay nếu là dám cho bọn hắn khai mở cái này hộ tông đại trận, ngày mai, Thương Hàn Tông sẽ gặp diệt ngươi toàn tộc. Cái kia trong lòng người nhảy dựng, sắc mặt đại biến, Giang Mỗ hôm nay, trước diệt ngươi toàn tộc nói sau. Giang Thần hoàn toàn bị Hoàng Thành kích ra lửa giận. Nếu không phải có Vân Phi bọn người ở tại, dùng Giang Thần tính cách, sao lại, há có thể cho Hoàng Thành ở chỗ này la lối om sòm. Giờ phút này đã đệ tử kia đã muốn mở ra hộ tông đại trận rồi. Hắn tự nhiên sẽ không lại do dự. Thoại âm rơi xuống về sau, quyền đầu nổ vang, mang theo phong bạo, hung hăng hướng Hoàng Thành oanh đánh tới. Hoàng Thành sắc mặt đại biến. Mò mẫm thét to bổn sự hắn có, nhưng chính thức cùng Giang Thần giao chiến, hắn nhưng lại kém rất nhiều. Cùng một chỗ động tay, đem Giang Thần ngăn chặn, rất nhanh sẽ có trong tông cường giả đã đến. Hoàng Thành một bên lui về phía sau, một bên quát, đệ tử khác tự nhiên sẽ không do dự. Bọn hắn đối với Thương Hàn Tông trung thành và tận tâm. Tại Hoàng Thành rượt dây phía dưới. Không nói hai lời, toàn bộ ra tay, đủ loại nguyên lực sắc thái rực rỡ tươi đẹp, phô thiên cái địa hướng Giang Thần vọt tới, trọn vẹn tiếp gần ngàn người, mà lại có không ít đều là VIP nhất đệ tử. Đệ tử hạch tâm, mặc dù là Giang Thần, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực, oanh, cũng ở này là, cái kia hộ tông đại trận bỗng nhiên xuất hiện buông lỏng. Ngay sau đó, một cái chừng 10 mét đường kính cửa ra vào, chậm rãi xuất hiện, Giang Sư Huynh, hộ tông đại trận đã mở. Đệ tử kia trong tay cầm một khối nghiền nát ấn phù. Hướng Giang Thần cười nói, nói chuyện đó thời điểm, trên mặt hắn tuy nhiên mang theo dáng tươi cười, lại là có chút lộ vẻ sầu thảm. Theo hắn, chính mình làm việc này, như Thanh Lâm Đại Đế không thắng. Tuyệt sẽ không có cái gì kết cục tốt, về phần Thanh Lâm Đại Đế có thể thắng tỷ lệ. Quá nhỏ, các ngươi đi mau, Giang Thần thủ trưởng vung lên, lập tức có nguyên lực hóa thành cực lớn trưởng ấn, nâng Vân Phi bọn người, hướng bên ngoài tông nhanh chóng chạy đi. Sư tôn hắn, Vân Phi bốn người đều là có thêm lo lắng, quản hắn khỉ gió làm gì, trước bảo trụ chính các ngươi nói sau. Ở tại chỗ này, chỉ biết cho Thanh Lâm thêm phiền toái. Giang Thần oanh lui một người, lại nói, ra tông về sau, hết sức đào tẩu, trốn càng xa vượt tốt. Nhất định đừng cho Thương Hàn Tông tìm được các ngươi. Như Thanh Lâm lần này có thể thắng, sẽ đi tìm các ngươi. Giang Sư Thúc cùng Vũ Sư Thúc ân tình. Chúng ta, suốt đời khó quên. Vân Phi bốn người biết được giờ phút này không phải kéo dài thời điểm. Ôm quyền chính giữa, thân ảnh chạy ra khỏi Thương Hàn Tông hộ tông đại trận. Cho lão phu trở về. Vào thời khắc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang lên. Giang Thần biến sắc, thân ảnh lui về phía sau. Đồng thời quay đầu nhìn lại, đang nhìn đi nháy mắt. Cái kia hư không chỗ trực tiếp sụp đổ. Một cổ vô hình gợn sóng truyền lại mà ra, trực tiếp đem cái kia sụp đổ chỗ, toàn bộ cứng lại, mà cái này sụp đổ chỗ, đúng là Vân Phi bốn người chỗ tầng mây chỗ. Bọn hắn sắc mặt đều là đại biến, giơ lên con mắt nhìn lại thời điểm, chỉ thấy cái kia gợn sóng chính giữa, một đạo già nua khô héo thủ trưởng chậm rãi duỗi ra. Nhìn như thật chậm, nhưng kỳ thực tốc cực nhanh, cái này thủ trưởng mục tiêu phi thường minh xác, đổ hết thảy, chính là muốn đem Vân Phi bốn người toàn bộ đều trảo trở về. Giang Thần trên mặt xuất hiện tuyệt vọng, chính mình cùng Vũ Hành cũng đã như vậy cố gắng, nhưng như cũ không có làm được. Hắn lòng dạ biết rõ, cái này thủ trưởng chủ nhân, ít nhất cũng là cùng tông chủ một cái cấp bậc đích nhân vật. Khai thiên cảnh đỉnh phong, như thế tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn tự là cố tình muốn ngăn trở, cũng vô lực, nhưng mà, đang lúc cái kia thủ trưởng sắp bắt chúng bốn người chỗ tầng mây thời điểm, dị biến lại khởi, răng rác, tại Vân Phi bọn người vị trí tầng mây bên trái hư không. Giờ phút này lại là bỗng nhiên nghiền nát, một cái cực lớn thủ trưởng từ đó duỗi ra, trực tiếp đem cái kia già nua thủ trưởng cùng Vân Phi bọn người ở giữa khoảng cách ngăn cách. Rồi sau đó ầm ầm chảo xuống, thẳng đến cái kia già nua thủ trưởng mà đi. Bổn đế đệ tử, cũng là ngươi có thể bắt. Cùng lúc đó, âm thanh lạnh như băng vang vọng phía chân trời. Giang Thần khẽ giật mình, sắc mặt đại hỉ, hắn nghe được đi ra. Đây là Thanh Lâm, cái kia đang tại cùng hai gã lão giả giao chiến Vũ Hành cũng là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Về phần Hoàng Thành bọn người, thì là thần sắc âm trầm, hiển nhiên đối với Thanh Lâm thực lực cảm thấy kinh hãi. Khoảng cách như thế xa, lại như cũ có thể ở ngay lập tức sinh ra công kích. Hư không chính giữa, cái kia già nua thủ trưởng tại Thanh Lâm bàn tay lớn xuất hiện về sau, đột nhiên đình trệ, chợt dùng so xuất hiện thời điểm, nhanh mấy lần tốc độ. Đột nhiên thu hồi, nhưng hắn muốn thu hồi, Thanh Lâm lại không nghĩ lại để cho hắn thu hồi. Hừ, tiếng hừ lạnh theo hư không truyền đến, giống như Thanh Lâm tự ở chỗ này tựa như. Cùng lúc đó, Thanh Lâm chỗ huyễn hóa cực lớn thủ trưởng, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Trong chốc lát đến đó già nua cánh tay phía trước, ôm đồm tại phía trên, chảo ở phía trên nháy mắt, Thanh Lâm thủ trưởng hung hăng kéo một phát. A hát, cái này một cái chớp mắt, một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết đột nhiên từ cái kia hư không chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, làm cho người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Thanh Lâm cái này kéo một phát phía dưới, cái kia già nua khô héo thủ trưởng lập tức bị hắn kéo ra ngoài, mà theo cái này thủ trưởng bị lôi ra, đúng là có một đạo già nua thân ảnh, tại thê lương kêu thảm thiết chính giữa, bị Thanh Lâm theo không gian kia chính giữa, sinh sinh lôi ra. Đây là cực kỳ kinh người một màn, lão giả này không biết thân ở gì đấy. Tóm lại, tuyệt đối không phải là ở trên hư không chính giữa, nhưng mặc kệ ở nơi nào, cả hai tầm đó, chung quy là cách một phiến hư không, có thể Thanh Lâm vậy mà ngạnh xanh xanh đem hắn theo hư không bên kia túm đến nơi này một đầu. Cái này là bực nào thực lực, quả thực là khủng bố không cách nào hình dung. Lão giả kia cánh tay đã bị Thanh Lâm cho trực tiếp túm đoạn, hắn thân ảnh gầy yếu xương bọc ra, thoạt nhìn rất là còng xuống, sợi tóc hoàn toàn rơi sạch, hai mắt hãm sâu, mặt mũi tràn đầy điểm lấm tấm, thoạt nhìn tựu như cùng là một cái chết nhiều năm chi nhân, nhưng rất rõ ràng, hắn còn sống, hơn nữa toàn thân phát tán khí tức, chừng khai thiên cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn tầm đó, đều có loại sắp phá thiên thành đế chấn động. Đáng tiếc, hắn làm sai đội, Thanh Lâm đại đế, ta, oanh, lão giả này đồng tử co rút lại, làm như muốn giải thích cái gì. Nhưng Thanh Lâm căn bản không nghe, cái kia cực lớn thủ trưởng tại đem cánh tay kia ném đi về sau, trực tiếp chộp vào lão giả này trên người, như là niết con ruồi, hung hăng sờ, hư không lập tức bảo toái, mà lão giả này thân ảnh, cũng là tại cực độ hoảng sợ chính giữa, bành một tiếng, nứt vỡ tại ở giữa thiên địa, hắn nguyên thần lao ra. Oán hận chằm chằm vào Thanh Lâm chỗ phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt, Thanh Lâm, đây là ngươi bức ta đấy. lão giả hướng Thanh Lâm chỗ phương hướng gào rú một tiếng. Toàn thân khí tức bỗng nhiên xuất hiện tăng vọt. Càng là tại lúc này, hư không chính giữa ô vân khai thủy ngưng tụ, có lôi điện hào quang, chậm rãi xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.